xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Du Du không thể hiểu nổi. Giờ đây khuôn mặt tỷ tỷ đã khỏi hẳn. Muốn tìm nam nhân nào mà chẳng được. Được thôi, Như Thẩm Dã Vọng và gã nam nhân kia. Quả thật là dung mạo hiếm có. Bình thường cũng khó tìm được. Nhưng dù có đẹp đến mấy, làm sao có thể hứa hẹn cả đời với một kẻ lai lịch không rõ. Nếu y có thể đường hoàng nói ra thân phận tên tuổi, nàng còn có thể miễn cưỡng chấp nhận một chút. Du Du, đừng lo cho tỷ, vài ngày nữa chàng sẽ đi. Tỷ sẽ không làm chuyện gì quá đáng đâu. Yên tâm, Giang Tịnh Tịnh nghiêm túc nói. Vài ngày nữa y sẽ đi. Thế này mà bảo ta yên tâm. Yên tâm cái gì chứ? Đây chính là não yêu đương sao? Không được, phải nói chuyện với mẹ. Giang Du Du không nói gì, lại đi kéo Giang Mẫu ra. Mẹ, mẹ không ngăn cản đại tỷ sao? Thôi, đứa trẻ đó trông cũng khá đẹp trai. Nhìn là biết không phải người xấu. Tuy nhiên quả thật nhà ở quá xa. Sau này muốn gặp tỷ tỷ con sẽ không thuận tiện. Nhưng nếu tỷ tỷ con được hạnh phúc thì ta cũng yên tâm rồi. Hắn còn nói nếu sau này chúng ta không muốn lên kinh thành, hắn sẽ thường xuyên đưa tỷ tỷ con về thăm chúng ta. Giang Mẫu cười hì hì nói. Giang Du Du nghi ngờ mấy người này đều bị gã nam nhân vô danh kia cho uống thuốc mê. Nhưng nàng không có bằng chứng. Tôn lão đầu, ông nói đi, lý do ông ủng hộ tỷ tỷ ta là gì? Giang Du Du khoanh tay trước ngực, hung hăng hỏi, mệt mỏi quá, đáng lẽ nàng không nên ra khỏi cửa. Ngươi có biết hắn là ai không? Tôn lão đầu bí ẩn hỏi. Hừ, ta mặc kệ hắn là ai, tùy tiện dụ dỗ tỷ tỷ ta là không được. Tiểu tử Thẩm Dã Vọng đó đã về nhà rồi phải không? Phải, ta bảo chàng ấy về trước rồi. Sao thế, đừng có lảng sang chuyện khác. Giang Du Du nổi giận đùng đùng, chỉ muốn thổ huyết mà chết. Nàng vốn đã là kẻ trọng sắc, nào ngờ mấy người này còn quá đáng hơn nàng. Chẳng biết gì mà cứ nhảy vào hố người ta đào. Ngươi hãy đợi một lát, y sẽ tìm ngươi và nói cho ngươi biết. Tôn lão đầu bí hiểm nói. Giang Du Du, ta sẽ đi tìm hắn để hỏi cho rõ. Giang Du Du hung hăng nói. Muốn trực tiếp tìm gã nam nhân kia để chất vấn, ít nhất cũng phải biết tên họ địa chỉ để tra xét thực hư. Đừng, tiểu nha đầu chớ nóng vội, ngươi có biết y là ai không? Ta đương nhiên không biết, các ngươi có nói cho ta đâu. Giang Du Du ném ra vô số dấu chấm than. Vậy ta tiết lộ cho ngươi một chút, ngươi chưa nói với tỷ tỷ ngươi, y là hoàng tử. Tôn lão đầu thì thầm nói. Giang Du Du như bị sét đánh, hoàn toàn không nghe rõ y là hoàng tử thứ mấy. Ông nghiêm túc chứ, điều này không thể, ông chẳng phải là ngự y sao? Nếu là hoàng tử sao ông lại không nhận ra? Hay ông là ngự y giả? Giang Du Du hoàn toàn không tin lời nói quỷ quái này. Huống hồ kinh thành cách đây xa như vậy, dù hoàng tử bị truy sát cũng không thể chạy đến tận đây được. Ta đương nhiên là ngự y thật, chỉ là lục hoàng tử rời cung từ nhỏ, ta nhất thời không nhận ra mà thôi. Tôn lão đầu lý sự nói. Vậy bây giờ ông nhận ra bằng cách nào? Không phải ta nhận ra y, mà y nhận ra phụ thân Thẩm Dã Vọng. À, cũng không phải phụ thân ruột, nhưng nhũ mẫu thì đúng là nhũ mẫu của hắn. Tôn lão đầu lại ném ra một tin tức B, O, M tấn. Ông đừng nói với ta Thẩm Dã Vọng cũng là hoàng tử lưu lạc. Hai người này là huynh đệ, trông không giống nhau chút nào. Giang Du Du kinh ngạc đến rớt cả hàm. Tưởng tượng phóng đại, đoán bậy gì thế? Không phải, phụ thân ruột của hắn là Thẩm tướng quân. Vị thẩm phụ hiện tại chỉ là thuộc hạ của phụ thân y. Nói ra cũng là một vụ án thảm khốc. Phụ thân Thẩm Dã Vọng bị vu oan thông đồng với giặc phản quốc, bị tru di cửu tộc. Cách chương.